Chương 321, thảm bại. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 321, thảm bại. Siêu chỉ ra ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì bí thuật ba cái nhược điểm về sau. Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên nụ cười tự tin, trực tiếp đánh về đằng trước khôi lỗi. Thế nhưng, nhìn Uchiha Nguyệt bộ kia bộ dáng tràn đầy tự tin, ạ cả xù nạ nọ xả sổ gì không khỏi càng thêm căm tức. Hơn nữa, lúc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì càng là âm thầm đau lòng, chính mình khôi lỗi bị ủ trì hạ nguyệt hủy diệt. Phải biết, ạ cả su nạ no xạ sổ gì vì chế tạo những cái này khôi lỗi, nhưng là tiêu hao không ít tài liệu chân quý. Hơn nữa, đã nói cái kia khôi lỗi bản thân tài liệu chế tạo, chính là ạ cả su nạ no xạ sổ gì thật vất vả đi săn tới võ sĩ thi thể. Cho nên hắn có thể nào đơn giản buông tha ủ chỉ hạ nguyệt. Nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt thẳng tắp tiến công mà đến, ạ cả xù nạ no xả sổ dị ngón tay linh hoạt đạn động, khống chế được 7 khôi lỗi liền ngăn trở ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, ạ cả xù nạ no xả sổ dị khống chế những cái này khôi lỗi trên người, càng là xuất hiện vô số cơ quan lô đen. Đón lấy, từ khôi lỗi trên người cơ quan trong hát động, liền phun ra vô số tô có kịch độc cám khí. Hiển nhiên ạ cả xù nạ no xả sổ gì là chuẩn bị sử dụng những cái này khôi lỗi trong cơ thể ám khí, tới ngăn cản đủ chỉ hạ nguyệt đi tới thế tiến công. Thế nhưng nhìn ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế khôi lỗi bay vụt ra ám khí, đủ chỉ hạ nguyệt trong mắt đông nhiên hiện lên một nụ cười. Sau đó, đủ chỉ hạ nguyệt cũng không có sử dụng nhu quyền xoay chuyển trời đất tới đón đỡ những cái này ám khí, ngược lại là hướng về phía trước mặt dùng sức chém xuống thái đao suy tuyết lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Phong chi bình chướng hô ở ủ chỉ hạ nguyệt chém xuống thái đao suy tuyết trong nháy mắt, coi như là những cái này xem ta y chỗ ngồi khán giả đều có thể thấy rõ ràng, tự ủ chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết mặt trên, cư nhiên chém rụng ra khỏi một đạo đao mang. Hơn nữa, đạo kia đao mang bay vụt đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thời điểm, chợt đạo kia đao mang biến thành chặn một cái kiên cố phong tường, lại đem ạ cả sủ nạ no xả sổ dị không chế khôi lỗi bắn ra ám khí. Toàn bộ đón đỡ ở tại kia bức phong tường ở ngoài cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng lạc nguyệt lưu. Phong chi bình chướng, đồng dạng là hắn sáng tạo kiểu mới nhẫn thuật. Hoàn thành phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa cực hạn, theo Uchiha Nguyệt đối với phong thuộc tính trả cờ giả nắm giữ năng lực làm sâu sắc, để hắn nghiên cứu đi ra kiểu mới nhẫn thuật, đều trở nên càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần. Thật giống như Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phong chi bình chướng chính là dung hợp lạc nguyệt đao ý cùng phong thuộc tính trả cờ giả kiến trúc đi ra kiên cố phong tường, phòng ngự năng lực trực bức hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền bên trong xoay chuyển trời đất. Thế nhưng, thật muốn nói lạc nguyệt lưu. Phong chi bình chướng thiếu sót nói, đó chính là phong chi bình chướng chế tạo ra phong tường, chỉ có thể phòng ngự đơn thuốc dân gian hướng tiến công. Nhưng mà, ạ cả xú nạ no xả sổ gì không chế được những cái này khôi lỗi, toàn bộ đều ở ủ trí hạ nguyệt phía trước. Cho nên những cái này bay vụt đến ám khí, toàn bộ đều là từ Uchiha Nguyệt trước phương tiến công mà đến. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên không cần tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, sử dụng hỉ ủ gà nhất tộc xoay chuyển trời đất phòng ngự, vừa may cho Uchiha Nguyệt bày ra tự thân kiểu mới nhận thuật sân khấu. Ngay sau đó sử dụng lạc nguyệt lưu. Phong chi bình chướng chặn phía trước ám khí, Uchiha Nguyệt bạo phát dưới chân trả cơ dạ, tốc độ bạo tăng trợt. Là có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt gần người đến rồi ạ cả su nạ no xả sổ gì không chế khôi lỗi trước mặt, chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt không có muốn hủy diệt những cái này khôi lỗi ý tứ. Mê ánh đủ a tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết bởi vì, ủ chỉ hạ nguyệt phi thường tin tưởng, nếu là lại hủy diệt ạ cả su nạ no xả sổ gì không chế khôi lỗi nói, cái kia ạ cả su nạ no xả sổ gì nắm giữ khôi lỗi năng lực tiểu trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vậy hắn phải giải quyết ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng muốn trở nên càng thêm phiền phức. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt gần người đến những cái này khôi lỗi bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt một bên đạp trụ cột toái bước, một bên sử dụng lạc nguyệt chạy bí thuật lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh giống như một đạo kinh phong, trực tiếp lướt qua trước mặt những cái này khôi lỗi. Hơn nữa, mỗi khi Uchiha Nguyệt lướt qua trước mặt một cái khôi lỗi thời điểm, hán thái đao suy tuyết cũng có thể ở chớp mắt một dạng trong thời gian, cắt kim loại rơi ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ là hao phí ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, liền lóe lên trước mặt bảy khôi lỗi. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt xuất hiện trước mặt chính là Akatsuki no Sasori bản thể, hơn nữa là không hề phòng ngự năng lực Akatsuki no Sasori chết tiệt nhận thấy được Uchiha Nguyệt muốn tiến công chính mình bản thể. Akatsuki no Sasori trong lòng thầm mắng một tiếng, nhanh lên từ bỏ chính mình khống chế đa số khôi lỗi. Chọn bỏ qua 7 khôi lỗi, lúc này Akatsuki no Sasori còn khống chế được một cái khôi lỗi trở về thủ. Rốt cuộc có tinh lực có thể khống chế được bản thể tới di động. Thế nhưng, con khống chế một cái khôi lỗi Akatsuki no Sasori, còn có thể là Uchiha Nguyệt đối thủ sao? Không nên quên, Akatsuki no Sasori ở khống chế khôi lỗi Ô Nha cùng Hắc Nghị thời điểm, đã bị Uchiha Nguyệt áp chế hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu trong ầm ầm hoàn toàn phá giải Akatsuki no Sasori bí thuật. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, trước mắt Akatsuki no Sasori đã nỏ mạnh hết đà. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tập kích đến rồi Akatsuki no Sasori trước mặt, trong tay thái đao suy tuyết càng là vung lỏng phá khai rồi trước mặt ngăn trở khôi lỗi. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt giải quyết hết ngăn trở ở trước mặt mình khôi lỗi về sau, nhìn chằm chằm Akatsuki no Sasori, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, Uchiha Nguyệt không có trực tiếp buôn tập đến Akatsuki no Sasori trước mặt, ngược lại là khoảng cách xa rơi xuống trong tay thái đao suy tuyết Akatsuki no Sasori. Ngươi không phải nói miễn là hạn chế lại ta cận chiến năng lực, thực lực của ta liền muốn giảm bớt đi nhiều sao? Hiện tại, ta muốn dùng sự thực nói cho ngươi biết ta Uchiha Nguyệt chiến đấu tầm xa năng lực, đồng dạng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, ở chém xuống thái đao suy tuyết thời điểm, trong miệng càng là nạt nhỏ, Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Phong nhận chạm siêu siêu siêu bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt khống chế trong cơ thể trả cờ dạ, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, tiện đà chém dụng thái đao suy tuyết, bay vụt ra khỏi trọn 3 miếng phong nhận. Ngay sau đó, cái kia 3 miếng phong nhận đang ở giữa không trung hoa đường vòng cung ưu Mỹ, thẳng đến Akatsuki no Sasori trước mặt đánh tới. Nhìn thấy cái kia 3 miếng cuồng bạo vô cùng phong nhận đánh tới, Akatsuki no Sasori rất muốn khống chế được những cái này khôi lỗi đến đây phòng ngự, chỉ tiếc Uchiha Nguyệt cái kia 3 miếng phong nhận liên tục cắt đứt Akatsuki no Sasori muốn bay vụt đi ra sợi trả cờ ra. Sau đó, Akatsuki no Sasori chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia 3 miếng chịu đến Uchiha Nguyệt khống chế phong nhận đánh tới, mà không có biện pháp ngăn cản trợn. Chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Uchiha Nguyệt khống chế được cái kia 3 miếng phong nhận, liên tục rơi vào Akatsuki no Sasori trên thân thể, phốc huyết quang vang khắp nơi. Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn phong nhận, hoàn toàn không phải Akatsuki no Sasori huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Đón lấy, ở vô số người xem phạm vi tầm mắt bên trong, Uchiha Nguyệt khống chế cái kia 3 miếng phong nhận, trong nhấp nháy liền chặt đứt Akatsuki no Sasori hai cánh tay. Trong đó càng là có một viên phong nhận, thiếu chút nữa liền đem Akatsuki no Sasori trong thân thể ở giữa cắt kim loại mở ra. Chỉ là, Akatsuki no Sasori mạnh mẽ ở giữa không trung khống chế thân thể của chính mình, nhờ vậy mới không có bị Uchiha Nguyệt phong nhận trực tiếp chạm sát. Thế nhưng, đau mất hai cánh tay Akatsuki no Sasori, sau này đối với Uchiha Nguyệt lại không có nửa điểm uy hiếp. Dù sao thân là khôi lỗi sư Akatsuki no Sasori mất đi hai cánh tay về sau, liền lại không có khống chế khôi lỗi tiền vốn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.